Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giúp mình. Hắn chẳng lẽ muốn trợ giúp mình dẹp yên tà linh tai họa sao? Giang Triệt bên người có vị kia đế nữ, ngày đó đế chi nữ một khi xuất thủ. Bằng vào vận mệnh đại đạo bản nguyên đủ để nghiền nát toàn bộ ma vực biên hoang tất cả tà linh, chỉ cần đụng phải cái kia tà đế cơ thanh y, có thể xưng vô địch. Ha ha! Phu quân thủ đoạn ngươi cũng không cần hỏi, tới tới tới. Ngươi mấy ngày nay không nói không quá dễ chịu sao? Vi phu thay ngươi đem bắt mạch. Giang Triệt cười đùa tí tửng mở miệng. Sau đó hắn liền chấn kinh. Ngày này thiền vậy mà. Lại có. Không thể nào tỉ muội. Mang thai khí tốt như vậy sao? Ngạch. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, hệ thiền nhi. Ngươi thân là vô thượng tiên đế chẳng lẽ liền không có phát giác được thân thể của mình dị thường sao? Thiên thiền đại mi cau lại. Sau đó nhẹ gật đầu, kẻ đã nhận ra, trong cơ thể ta tự hồ có cái so tài linh chi lực càng khủng bố hơn đồ vật, cho dù ta liều mạng luyện hóa đều không thể đem nó khu trục. Phốc dĩ Giang Triệt không kèm được bật cười. Thiền nhi. Ngươi. Ngươi đây thật là ngu xuẩn đến có chút đáng yêu a. Đường đường vô thượng tiên đế, thậm chí ngay cả mình mang thai cũng không biết, thậm chí nàng còn ý đồ luyện hóa. Luyện hóa cái rắm a. Thiền nhi. Ngươi mang thai biết không? Thiên thiền cả người trong nháy mắt tê, ngơ ngác chớp chớp mắt to. Tích. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Trong nháy mắt, thiên thiền nội tâm liền hiện ra không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Tại sao mình lại mang thai? Thiên thiền ánh mắt sợ hãi chậm rãi dời xuống, nhìn về phía bụng của mình chỗ, trắng nõn như ngọc da thịt, cân xứng dáng người, bên trong vậy mà dựng dục một cái mới sinh mệnh. Có thể cái này sao có thể a? Giang. Giang Triệt, đây không phải là thật đúng không? Ta làm sao lại mang thai? Thiên thiền là thật không kềm được, nàng đương nhiên không muốn cho Giang Triệt sinh em bé, nàng bây giờ lòng tràn đầy đầy mắt đều là Vân Nhai sư muội, Giang Triệt là sinh hoạt, mà Vân Nhai thì là lý tưởng, mình làm sao có thể cho Giang Triệt sinh hạ hài tử? A, ngươi yên tâm đi, Vân Nhai cũng sắp, ta tranh thủ khiến hai ngươi thời gian mang thai đuổi tại cùng một cái đoạn thời gian. Giang Triệt chủ đánh một cái không muốn mặt, một câu liền đem thiên thiền cho làm trầm mặt. Lúc này thiên thiền tiến thối lưỡng nan, như là đã có thai. Như vậy mình liền quả quyết không có khả năng đánh rụng bào thai trong bụng, cái này cùng nàng một mực lo liệu chính đạo lẫn nhau vi phạm. Nhưng nếu như để cho mình thật sinh hạ Giang Triệt hài tử, nàng liền cảm thấy 10 phần hoang đường. Giang Triệt vẫn là đem mình trái ôm phải ấp ảnh chụp phát đến cửu thiên trên Internet. Đồ bên trong. Giang Triệt tay trái ôm thiên thiền, tay phải ôm còn tại nằm ngáy o o Vân Nhai, đi thân thiên thiền gương mặt. Thiên thiền khắp khuôn mặt đầy ghét bỏ chi sắc, vừa nhìn liền biết là bị bức hiếp phía kia. Cũng phối văn, vì phục sinh Vân Nhai, ta đạp biến thiên sơn vạn thủy. Giang Triệt tại cửu thiên vạn giới nhiệt độ cực cao, nhất là bây giờ. Cơ hồ mỗi ngày hóc lục soát đều là liên quan tới Giang Triệt tin tức. Động thái một khi phát ra, cửu thiên cơ hồ tất cả tu sĩ toàn bộ đều trầm mặc. Sau đó chính là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Giang Triệt ta y y và, mẹ nó. Không. Thiên thiền cung chủ còn có Vân Nhai tiên tôn. Cái này đáng chết cẩu vật a, quá đạp mã ra đời. Xuất sinh a, đạp mã xuất sinh a, ngươi cũng đã có nhiều như vậy nữ nhân, làm sao còn không biết thu liễm a. Đoạt vợ mối thù không đội trời chung a. Ta thật là nóng liệt ngựa, ta ngay từ đầu ái mộ Thanh Khâu công chúa Bạch Tô Tô, kết quả bị Giang Triệt cướp đi, về sau thích Thái Âm thánh nữ. Cũng bị Giang Triệt mang đi, ta thật sự là. Các ngươi nhìn thấy thiên cung chủ trên mặt không tình nguyện sao? Cái kia rõ ràng chính là bị bức hiếp. Không đúng, thiên cung chủ bây giờ đã trở thành vô thượng tiên đế, Giang Triệt làm sao có thể bức hiếp nàng a? Ta đã hiểu, Giang Triệt có thể nhịn phục sinh Vân Nhai tiên tôn. Cho nên hắn lấy phục sinh Vân Nhai tiên tôn làm quan trọng cầu bức hiếp thiên cung chủ đi vào khuôn khổ. Vô số cửu thiên tu sĩ nhao nhao phá phòng. Kiệt kiệt kiệt tiểu gia ta liền thích xem đến các ngươi loại này vô năng cuồng nộ bộ dáng, nhìn ta khó chịu nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Tiên thuyền bên trong, Giang Triệt khặc khặc cười một tiếng, Tiếu Dung phá lệ ma tính. Thiên Thiền tỷ tỷ, ngươi mang thai sao? Vân Nhai sau khi tỉnh lại, vẫn đang chứa mất trí nhớ Tiểu Bạch Liên Hoa, nhưng là nàng cũng có chút sốt ruột. Thiên Thiền làm sao lại lời đầu tiên mình một bước mang thai a? Nàng còn muốn lấy để cho mình mang thai. Sau đó tiếp tục để Thiên Thiền sư tỷ phá phòng, nhưng bây giờ dẫn đầu phá phòng lại là mình. Đến lúc đó vạn nhất Thiên Thiền thật bởi vì một cái bảo bảo từ đó triệt để yêu Giang Triệt, còn có mình thí sự a. Ân ngày Thiên Thiền nhìn qua Vân Nhai ngây thơ con ngươi, nhả ra thở ra một hơi. Còn tốt, Vân Nhai sư muội đã mất đi ký ức, bằng không thì coi như thật lúng túng. Chúc mừng Thiên Thiền tỷ tỷ, ta kỳ thật vẫn luôn muốn một cái phu quân bảo bảo đâu, nhưng ta cái này bụng không quá không chịu thua kém. Vân Nhai lời nói tại Thiên Thiền nhị trung lại là như vậy chói tai. Thiên Thiền một tay lấy Vân Nhai ôm vào trong ngực, ngươi đã quên lãng hết thảy, tạm thời không cần cho bất luận kẻ nào sinh con dưỡng cái, nếu không một khi chờ ngươi ký ức thức tỉnh về sau, ngươi sẽ rất thống khổ. Vân Nhai cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Không ai so với nàng rõ ràng hơn nội tâm của mình. Nàng hiện tại xác thực vẫn yêu Thiên Thiền, chỉ bất quá mình nhìn trời thiền sư tỷ tình cảm là vạn vẹo dị dạng chấp niệm hóa thành yêu thương. Nhưng nàng đối Giang Triệt tình cảm thì là càng thiên hướng về hiện thực một chút, trải qua nhiều lần như vậy ở chung, nàng bây giờ cũng xác thực muốn cho Giang Triệt sinh hạ một cái bảo bảo, lẫn nhau ở giữa có thân mật nhất ràng buộc. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Mệt chết tiểu gia ta. Giang Triệt khó được thở hổn hển mấy cái, nâng đỡ eo của mình, gần nhất là thật bị xem như ngựa giống đối đãi, quá mẹ nó tao tội. Trước nghỉ ngơi một hồi thì Giang Triệt trải tại giường lớn phía trên, đắc ý lộn hai vòng. Đối với Giang Triệt tới nói, trên giường không có nữ hài đơn giản chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Bất quá rất nhanh, Giang Triệt liền phát giác nơi nào có cái gì không đúng địa phương. Ngoạ tào, thứ đồ gì chui ta trong chăn? Giang Triệt bỗng nhiên kéo ra đệm chăn. Sau đó chỉ gặp một cái lông xù tiểu hồng cầu cầu xuất hiện ở trên giường, chính là tiểu yêu thần Hoàng Phi Diễm. Cút nhanh lên. Bằng không thì tiểu gia ta bắt ngươi xoa mông tinh không? Giang Triệt ngôn ngữ thô bỉ không chịu nổi. Hoàng Phi Diễm không nói, chỉ là triển khai huyễn hóa. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng liền bị thánh quang bao phủ. Thánh quang bên trong, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh ẩn ẩn mông lung xuất hiện, cho dù là cách thánh quang đều cho Giang Triệt nhìn sửng sốt một chút. Chương 985, trà xanh Hoàng Phi Diễm. Giang Triệt rất im lặng. Nhìn xem huyễn hóa thành hình người tiểu Phượng Hoàng, hắn cảm giác mình có phải hay không ngữ khí có chút quá nặng đi. Ngươi! Ngươi tốt! Nhuyễn nhuyễn miên miên thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên, thậm chí nghe còn có chút rụt rè. Ngạch! Ngươi không cần đa lễ. Một mực bị Giang Triệt khi dễ tiểu thụ khí bao trực tiếp một chút biến thành đáng yêu tiểu lô ly, cái này ai chịu nổi a? Dù sao cho Giang Triệt đều cho làm mơ hồ. Giang Triệt trước mặt, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng tinh xảo đáng yêu nữ hài chính trôi nổi tại không, hai tay đeo tại sau lưng, hỏa hồng sắc song đuôi ngựa nhoáng một cái nhoáng một cái, phía sau càng là sinh ra một đôi phượng hoàng cánh chim, nhẹ nhàng vẫy. Thiếu nữ khẽ cắn môi mỏng, hai gò má phấn hồng, bộ dáng nhìn mười phần thẹn thùng, trần trụi bàn chân co ro, tràn đầy chi tiết. Chủ yếu nhất chính là đừng nhìn nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là dáng người lại phi thường khoa trương. Wow! Nói thật, tiểu Phượng Hoàng hóa hình về sau bộ dáng cho Giang Triệt đều nhìn trợn tròn mắt, cái này mẹ nó quá phạm quy đi. Ta có phải hay không rất xấu? Ta lập tức liền biến trở về đi. Tiên thiên trà xanh thánh thể danh bất hư truyền, Hoàng Phi Diễm mới mở miệng liền trà vị tràn đầy. Ai ai, tiểu gia ta không có để ngươi biến trở về đi. Giang Triệt cấp. Hừ hừ, nhẹ nhõm nắm. Hoàng Phi Diễm tâm tình thật tốt, quả nhiên mình tự tay xây mô hình thân thể không có uổng phí, cái này Giang Triệt rõ ràng chính là bị mình mê hoặc. Loại này nhận biết để cái này tiểu Phượng Hoàng không nhịn được cũng bắt đầu huyễn tưởng lên tương lai mình cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần mình câu được Giang Triệt, đến lúc đó tùy tiện từ trên người hắn đều có thể hao đến rất nhiều bảo bối, máu kiếm không lỗ. Giang Triệt nhéo nhéo Hoàng Phi Diễm gương mặt, mềm hồ hồ khuôn mặt xúc cảm cực dai. Cái này trà xanh tiểu Phượng Hoàng ý đồ kia tại Giang Triệt chăm chú nghe trước mặt thùng rỗng kêu to, bất quá Giang Triệt cũng chưa chọc thủng nàng. Cái gì trà xanh? Đây rõ ràng chính là hắn nhu thuận đáng yêu hảo muội muội a. Cho, nể tình ngươi hóa hình không dễ, phần này lễ gặp mặt liền đưa cho ngươi. Giang Triệt phi thường không có tiết tháo, trực tiếp đi lên liền tặng đồ. 3 phút trước đó còn muốn bắt người ta xoa mông, hiện tại liền đổi một bộ sắc mặt. Hoàng Phi Diễm ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt đưa tới bảo vật. Một viên xích hồng sắc tinh thạch, trong tinh thạch tự hồ có đã ngưng kết không biết bao nhiêu vạn năm màu đỏ máu tủy. Hoàng Phi Diễm hô hấp dồn dập, vì sao? Vì sao tảng đá kia có thể dẫn ra trong cơ thể mình Phượng Hoàng chi huyết? Phải biết, trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết mạch thế nhưng là hoàn chỉnh viễn cổ Phượng Hoàng chi huyết, tương lai nhất định có thể thành tựu tiên đế cảnh giới huyết thống. Thậm chí huyết mạch nếu như triệt để khai phát hoàn toàn có thể vượt qua vô thượng tiên đế chi cảnh, trực tiếp đi vào siêu thoát con đường. Mặc dù tuyệt đại đa số tiên đế đều cần dung hợp đại đạo bản nguyên về sau mới có tư cách đạp vào siêu thoát con đường, nhưng đỉnh cấp yêu tộc lại khác. Huyết mạch nếu như đặc biệt cường đại, hoàn toàn có thể dùng chí cao huyết mạch so sánh đại đạo bản nguyên. Hoàng huyết thạch, bên trong bao vây lấy thái cổ thủy tổ Phượng Hoàng một sợi niết bàn chi huyết, thủy tổ Phượng Hoàng tinh huyết. Nó trân quý trình độ hẳn là không cần ta nhiều lời a. Hoàng Phi Diễm trong lòng kinh hãi, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là Giang Triệt là thế nào lấy tới loại vật này? Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến Giang Triệt các cô nương nói chuyện phiếm. Thân là một con không đáng chú ý tiểu Phượng Hoàng, nàng thường xuyên nghe lén Giang Triệt các nữ nhân nói chuyện, thậm chí thường xuyên ghé vào trên tủ đầu giường nhìn lén hiện trường trực tiếp, học tập rất nhiều tri thức cũng hiểu biết rất nhiều chuyện. Giang Triệt là có một cái vị cách cực cao hệ thống, chỉ sợ cái này tổ hoàng huyết thạch chính là Giang Triệt trong hệ thống bảo bối. Chật chật chật, bản tiểu thư làm quả nhiên không sai, lần đầu gặp gỡ liền đem gia hỏa này câu thành vĩnh lên miệng, về sau. Hừ hừ, chờ lấy cho đại tiểu thư ta bạo kim tệ đi. Nói nàng liền chuẩn bị đưa tay tiếp nhận Giang Triệt trong tay hoàng huyết thạch, hệ quý giá như vậy bảo bối, thật phải cho ta sao? Nhưng Giang Triệt nơi nào sẽ có hảo tâm như vậy? Dạ. Sau đó Giang Triệt liền thu hồi đưa ra hoàng huyết thạch. Cái đồ chơi này mẹ nó là đặc hiệu huyễn hóa ra tới hàng giả, thật cho chẳng phải lộ tẩy sao? Giang Triệt trộm liếc qua hệ thống trong thương thành hàng thật. Tổ hoàng huyết thạch, khai thiên tích địa cái thứ nhất thủy tổ Phượng Hoàng niết bàn chi huyết ngưng tụ mà thành hoàng huyết thạch, có được nhất là tinh túy thái cổ tổ hoàng huyết mạch, có thể rèn luyện ra thái cổ tổ hoàng huyết thống. Giá bán, 300 ức điểm tích lũy. Cái đồ chơi này cùng mẹ nó đại đạo bản nguyên cơ hồ là một cái cấp bậc đồ vật, hắn Giang Triệt sẽ có hảo tâm như vậy. Vừa thấy mặt liền đưa ra loại bảo bối này. Nói đùa, liền ngay cả hắn trong hậu cung nhiều như vậy cô nương, cũng chỉ có Thẩm Du có loại này ưu đãi. Dù sao Thẩm Du là cái thứ nhất mang thai mình hài tử nữ nhân, Giang Triệt vung tay lên trực tiếp khiển trách món tiền khổng lồ mua cho nàng trận đạo bản nguyên. Ngươi! Hoàng Phi Diễm mở to hai mắt nhìn, cái này ác liệt nam nhân. Vậy mà cố ý đang chọn phúng nàng. Chẳng lẽ là ta lộ tẩy sao? Không thể nào. Được. Tốt ta, bất quá ta rất sợ hãi, ta có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Ngươi ôm ta ngủ, ta có chút giống cha. Tiểu Phượng Hoàng rất thông minh, trực tiếp bắt đầu giả thành đáng thương. Ta cũng không phải cha ngươi, ta là ngươi chủ nợ. Giang Triệt cũng là trở mặt đại sư, trước vài phút vẫn là si hán một cái, hiện tại trực tiếp hóa thân Sigma nam nhân. Chủ nợ ba ba. Vang cầu ngươi rồi. Tiểu Phượng Hoàng hai tay dắt lấy Giang Triệt ống tay áo bắt đầu lắc lư, giống như đang làm nũng. Giang Triệt rất im lặng. Hắn xem như biết vì cái gì đế chiêu đem cái này Tiểu Phượng Hoàng coi là đại địch số một, cái này mẹ nó ai có thể gánh vác a? Ngươi đi tìm cái khác các cô nương đi. Dù sao đừng đến tìm ta. Đạp mã ta sợ mình đem khống không ở. Cái này Hoàng Phi Diễm thực sự quá phạm quy. Loại này quy mô đồng nhan liền ngay cả hắn đều là lần đầu nhìn thấy. Tam bào thai một trong Tiêu An An dáng người đã thật tốt, đối xe phi thường có thực lực, nhưng là tại cái này Tiểu Phượng Hoàng trước mặt lại vẫn yếu đi nhanh hai cấp bậc. Cái này khiến Giang Triệt nghĩ đến đã từng nhìn qua Nhật Mạng, bên trong rất nhiều ngày khắp loli nữ chính dáng người cùng Hoàng Phi Diễm rất giống. Giang Triệt sau khi đi, Hoàng Phi Diễm đứng tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một mảnh âm trầm. Keo kiệt, lớn keo kiệt. Tiểu nha đầu dậm chân, khuôn mặt nhỏ khí tròn trịa, nhe răng tết miệng phát tiết bất mãn trong lòng. Giang Triệt rõ ràng chính là đang đùa bỡn nàng, móc ra tổ hoàng huyết thạch, sau đó lại không cho mình, cố ý câu lấy chính mình. Thông qua những ngày qua nhìn trộm Giang Triệt cùng các cô gái ở chung, nàng đã đối Giang Triệt tính cách có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Giang Triệt hắn tuyệt đối là cố ý tại pu mình, thậm chí hắn còn tại lôi kéo tâm tình của mình, dẫn dụ mình chủ động nhảy vào bẫy rập của hắn bên trong. Thiên Thiền cùng Vân Nhai những cô nương này đều là cái này a luân hãm. Ta đều đã muốn tốn không, ngươi thu ta về sau đem hoàng huyết thạch cho ta cũng tốt qua. Thật là một cái đại biến thái. Hoàng Phi Diễm ở trong lòng đã đem Giang Triệt tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Chương 986, Già Mộng Lạc phải hướng Già Linh Nhi thẳng thắn hết thảy. Tiên thuyền nơi nào đó. Điệp Điệp a, ngươi bây giờ mang thai. Một người luôn luôn sống một mình trong lòng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu không liền về tiên trong đò a. Giang Triệt đi tới Khương Nguyệt Điệp chỗ ở. Khương Nguyệt Điệp thân là Giang gia tuyết tàng 10 vạn năm lão tổ, tính tình có chút ngột ngạt, cho dù là đã gả cho Giang Triệt nhưng vẫn rất khó dung nhập Giang Triệt hậu cung tiểu đoàn thể bên trong, tựa như Vương Yên Nhiên. Đều là yên lặng cùng Giang Triệt ở chung. Nhưng bây giờ, Khương Nguyệt Điệp vậy mà cũng mang thai. Cho, đây đều là hoa trù tiên làm ra mỹ thực, ta mang cho ngươi tới rất nhiều. Giang Triệt vung tay lên, liền xuất hiện vô số mỹ vị món ngon. Bây giờ hoa trù tiên đã trở thành Giang Triệt tiên trong đò ngựa dụng đầu bếp, mỗi ngày chí ít đều muốn làm đến nghìn đạo thức ăn, có thể so với mạnh nhất làm công người. Khương Nguyệt Điệp trong mắt, ánh mắt sáng tắt, nàng cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại nhanh như vậy liền có thai, nhưng như là đã mang bầu. Liền tự nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng là một vị mẫu thân. Ta chuẩn bị trở về Khương gia, Khương Nguyệt Điệp chậm rãi mở miệng, trong bụng ta hài tử cần cùng Khương gia báo cáo. Khương Nguyệt Điệp phụ thân chính là Khương gia tiên nhân. Thứ bảy tổ. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Khương Nguyệt Điệp trong bụng thai nhi mới là Khương gia chân chính chính thống huyết mạch. Giang Triệt mặc dù trên danh nghĩa là Khương gia huyết thống, nhưng kỳ thật cũng sớm đã mỏng manh không chịu nổi, cũng liền trên danh nghĩa treo Khương gia tên tuổi thôi. Tốt, ta cùng ngươi đi, Giang Triệt kéo qua Khương Nguyệt Điệp vòng eo. Cái gì? Giang công tử muốn tới đến thăm chúng ta Khương gia? Khương gia lão gia chủ nghe vậy trong nháy mắt kích động, bọn hắn đã thời gian mấy tháng chưa từng gặp qua Giang Triệt. Không sai, ta có tin tức ngầm. Khương lão thất cái kia khuê nữ đã mang bầu Giang thiếu hài tử. Một vị khác Khương gia tiên nhân nhỏ giọng nói. Cái gì? Nguyệt Điệp mang bầu Giang Triệt dòng dõi. Trong chốc lát, rất nhiều tiên nhân ánh mắt đều nhìn về thất tổ lập tức cười hắc hắc, lộ ra rắm thúi tiếu dung. May mắn mà thôi. May mắn mà thôi. Ai bảo nhà ta khuê nữ mang thai khí tốt đâu. Nhìn thấy Khương lão thất vơ sai bộ dáng, chúng tiên hận không thể xông đi lên đem hắn bộ này sắc mặt xé nát. Cũng không biết là cái nam hài vẫn là nữ hài, bất quá cũng không đáng kể. Giang công tử huyết mạch sẽ không kém y Khương gia chủ mở miệng nói. Lão thất, ngươi có công lớn a, có Nguyệt Điệp cùng dòng dõi hậu đại, chúng ta mới tính thật cùng Giang Triệt dựng vào tuyến. Nguyên bản bọn hắn coi là Giang Triệt chẳng qua là một cái đáng giá đầu tư hậu bối thôi, dù sao bọn hắn những lão tổ này nhóm vừa mới bắt đầu biết Giang Triệt cái tên này thời điểm. Là bởi vì hắn hỗn độn tiên thể. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Giang Triệt vậy mà phát dục đến loại này trình độ khủng bố. Mấy năm thời gian đối với rất nhiều tu sĩ cấp cao tới nói bất quá là trong chớp mắt thôi. Những ngày qua có Giang Triệt tên tuổi, bọn hắn Khương gia đã ẩn ẩn trở thành toàn bộ trong 9 ngày quyền thế cao nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Cho dù là những cái kia siêu nhiên thế ngoại đỉnh cấp tông môn thế gia, cũng phải xem bọn hắn sắc mặt. Tăng Thọ đang có thể nói là giữ lại thiên hạ quần tiên mệnh mạch. Ai, đáng tiếc bản tọa không có tướng mạo xinh đẹp nữ nhi, bằng không thì 13 tổ thở dài nói. Trước đó vài ngày Giang Triệt lại làm ra lớn tin tức, người ta thậm chí không ngớt đạo hạnh cung cung chủ đều bắt lại đến. Thật là khiến người hâm mộ a, đây chính là vô thượng tiên đế a. Rất nhanh, Giang Triệt loại sách tay lấy Khương Nguyệt Điệp tái nhập Khương gia. Khương gia bên này tự nhiên không cần hỏi, thuần một sắc hoa ngên. Nguyệt Nguyệt. Vi phụ nghe nói ngươi có mang Giang công tử dòng dõi. Khương lão thất đi tới Khương Nguyệt Điệp trước mặt, kích động xoa xoa tay. Khương Nguyệt Điệp tiếng trầm nhẹ gật đầu. Cha bây giờ trong tay cũng không có cái gì đồ tốt. Khương gia hiện tại cơ hồ tất cả bảo bối đã sớm đưa cho Giang công tử, chỉ có thể miệng chúc phúc các ngươi một chút. Khương lão thất sờ lên túi, muốn cho ít đồ, nhưng sờ một cái túi. đường đường tiên nhân lại ngay cả một khối thánh phẩm linh thạch đều không có, keo kiệt đến cực điểm. Còn lại Khương gia tiên nhân cũng đều không sai biệt lắm là cái này loại tình huống. Khương gia sớm đã bị Giang Triệt cho móc làm, Giang Triệt làm tăng thọ đang sinh ý về sau, bọn hắn Khương gia quản lý chính là phương diện này sinh ý, nhưng kiếm được tất cả linh thạch cũng đều nộp lên cho Giang Triệt, đối với bọn hắn tới nói. Trường sinh so cái gì tài nguyên đều hữu dụng. Không cần gì Giang Triệt khoát tay áo. Lại để cho bọn này đám lão già này bạo kim tệ có chút không quá hiện thực. Nguyệt Nguyệt nói, nàng nghĩ về Khương gia ở đoạn thời gian, đúng lúc ta đưa nàng tới. Giang công tử ngài nếu không tại chúng ta Khương gia ngồi một chút. Giang Triệt thì là đưa tay cự tuyệt. Hắn kỳ thật chủ yếu vẫn là nghĩ ra được thư giãn một tí, dù sao trong khoảng thời gian này đợi tại tiên trong đò đều nhanh muốn bị ép khô, hải sản mặc dù mỹ vị. Nhưng ăn nhiều dễ dàng đau nhức gió a. Nguyệt Điệp tương lai sinh ra dòng dõi, nếu như là nam hài ta liền giao cho các ngươi Khương gia đến mang. Giang Triệt lời này vừa nói ra, rất nhiều tiên nhân lập tức kích động lên. Nếu như là nam hài liền giao cho bọn hắn Khương gia đến nuôi dưỡng. Như vậy cũng tốt so cổ đại hoàng đế thái tử giao cho bên người đại thần đến nuôi dưỡng, đây là cỡ nào vinh dự. Giang công tử ngài yên tâm, chúng ta Khương gia vì ngài nguyện máu chảy đầu rơi. Khương gia gia chủ mở miệng, nếm đến ngon ngọt Khương gia lựa chọn hoàn toàn thần phục. Nam Minh Hải Vực. Chúng ta già Lam tộc nhân thế tất đi theo nữ hoàng đại nhân. Già Lam tộc thánh địa, vô số già Lam tộc nhân ngay tại hướng một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân quỳ lạy hành lễ. Một bộ tóc vàng già mộng lạc chính mặt đế bào, hai đầu lông mày mang theo bể nghệ thiên hạ cảm giác, đế bào đuôi cánh kéo đến thật dài. Chư vị mời đứng dậy, già mộng lạc ngữ khí bình thản mở miệng. Không chỉ có già Lam tộc nhân quỳ lạy, toàn bộ Nam Hải vực cơ hồ đều thành già Lam tộc quản hạt phạm trù, cho dù là vô thượng tiên tộc cũng phải đối già Lam tộc tất cung tất kính, ai bảo người ta già Mộng Lạc nữ nhi gả cho Giang Triệt. Già Mộng Lạc bây giờ ban ngày là già Lam tộc nữ hoàng đại nhân, ban đêm nha. Nàng chẳng qua là Giang Triệt chủ nhân làm ấm giường hầu gái. Bất quá bây giờ nàng thành công bởi vì mang thai cho nên mới thành công thượng vị. Vừa nghĩ tới mình trong bụng đã có mang Giang Triệt dòng dõi. Và Mộng Lạc tâm tình chính là vô cùng phức tạp, chỉ sợ tin tức này Linh Nhi còn không biết được, nàng thậm chí cũng không biết được mình cùng Giang Triệt quan hệ. Nhưng mang thai lại có thể giấu giếm bao lâu đâu? Coi như tiên thai phát dục chậm chạp, có thể mấy trăm năm sau đâu? Đến lúc đó vẫn là không gạt được, mình vẫn là chủ động cùng Linh Nhi thẳng thắn đi, kỳ thật Giang Triệt nói có thể là đúng, Linh Nhi có lẽ đã đoán được mình cùng Giang Triệt quan hệ, chỉ bất quá nàng cũng không chọc thủng thôi. Vừa vặn Linh Nhi hôm nay về tới già Lam tộc du ngoạn, mình có lẽ thật phải cùng nàng thẳng thắn. Tích. Túc chủ hố già Lam nữ đế, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Đã từng tu vi bất quá chuẩn tiên nhân cảnh giới già Mộng Lạc, hiện tại đã bị Giang Triệt tỉ mỉ tẩm bổ trở thành nhị kiếp tiên nhân. Chương 987, già Mộng Lạc thăng tiên đại hội. Già Lam tộc, vô số già Lam tộc nhân nhìn về phía già Mộng Lạc ánh mắt bên trong mang theo chờ mong cùng kích động. Nữ hoàng đại nhân. Mặc dù bọn hắn bất quá chỉ là huyết mạch phổ thông già Lam tộc nhân, nhưng là vẫn đối già Lam nữ đế tràn đầy cuồng nhiệt. Già Mộng Lạc đối với toàn bộ già Lam tộc mà nói thì tương đương với là mặt trời, nữ hoàng đại nhân ân tình trả không hết. Mà nơi nào đó trong nghiễn kiệu, một đạo tư thái tuyệt mỹ thiếu nữ tóc và một tay chống cầm dựa vào trên giường, trong tay cầm tiên quả thưởng thức, ánh mắt khinh miệt ngắm nhìn cái kia đạo vạn chúng chú một thân ảnh. Già Linh Nhi liếm liếm môi mỏng. Nàng mẫu thân đại nhân a. Nàng luôn cảm giác mẹ của mình đại nhân tự hồ chỗ nào phát sinh biến hóa, đã từng phỏng đoán qua. Mẫu thân đại nhân khả năng đã trở thành Giang Triệt nữ nhân, nhưng nàng cũng không có đi hỏi qua Giang Triệt. Cho nên nàng thường xuyên tự mình vụng trộm đột kích, thí dụ như ngẫu nhiên truy tung mẫu thân đại nhân nhìn một cái nàng đang làm gì. Có Giang Triệt hệ thống đạo cụ, nàng hoàn toàn có thể làm được triệt để ẩn nấp. Cho dù là tiên nhân tu vi mẫu thân đại nhân đều không thể nhận ra cảm giác ra cái gì dị dạng. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Già Linh Nhi híp con mắt. Nàng mẫu thân đại nhân tu vi tốc độ gần nhất cùng mẹ nó cưỡi tên lửa, ngắn ngủi 2-3 năm liền từ chuẩn tiên nhân cảnh giới nhảy lên mà thành nhị kiếp tiên nhân, thậm chí huyết mạch đều hoàn thành một loại nào đó thăng cấp. Mẫu thân đại nhân đối ngoại tuyên bố là tìm được già Lam tổ địa một loại nào đó cơ duyên từ đó đột phá huyết mạch công cùng xiềng xích, nhưng nghĩ lại một chút, căn bản không làm được. Trong thời gian ngắn có thể đem một người tu vi tăng lên điên cuồng người, tại nàng nhận biết bên trong chỉ có một người có thể làm được, đó chính là Giang Triệt. Cho nên già Linh Nhi có thể 100% khẳng định, mẫu thân mình đại nhân tuyệt đối cùng Giang Triệt tự mình có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật, nhưng Dạ Mộng Lạc ẩn tàng quá tốt rồi, mình tìm hồi lâu cũng không từng tìm tới nàng cùng Giang Triệt ở giữa trực tiếp tính chứng cứ. Ai u, mẫu thân đại nhân a, ta cũng sẽ không ghê ngươi, dấu tốt như vậy làm gì sao? Nữ nhi của mình đều phòng. Dạ Linh Nhi hướng mình miệng bên trong lớp một viên tiên quả nhai, vĩnh lên miệng nhỏ, nàng gần nhất tâm tình cũng không tính quá tốt, bởi vì nàng không có mang thai Giang Triệt hài tử, liền ngay cả tên tiểu nhân kia Cá Tuyết Nhi đều mang bầu, mình vậy mà không có mang thai. Đã từng một mực không được sủng ái tiểu nhân ngư thân phận trực tiếp nhảy lên, để nàng tâm tình rất là khó chịu. Bất quá rất nhanh, Dạ Mộng Lạc lời nói liền để trước mắt nàng sáng lên. Chư vị, chúng ta Già Lam tộc huyết mạch từng bị tiên tổ chỗ nguyền rủa, tuyệt đại đa số Già Lam tộc hậu nhân huyết mạch ngay cả hoàng huyết đều không đạt được. Nhưng là ta bây giờ đã tìm được giao nhân tổ địa truyền thừa, thu được một loại chí bảo, có thể để chúng ta tất cả Già Lam tộc hậu nhân đều có thể hoàn thành huyết mạch thuế biến. Già Mộng Lạc mở miệng, toàn bộ Già Lam tộc tất cả tộc nhân đều sôi trào lên. Liền ngay cả rất nhiều Già Lam tộc các trưởng lão đều mở nhau nhau châu đầu ghé tai, hoàn toàn không thể tin. Già Lam tộc huyết mạch lại còn có thể thuế biến. Cứ như vậy, chẳng phải là người người đều có thể có được hoàng huyết sao? Già Lam tộc truyền thừa từ thượng cổ giao tiên huyết thống, huyết mạch đối bọn hắn tầm quan trọng phi thường trọng yếu, huyết mạch của ngươi độ tinh khiết cao. Tiến hành tu hành chính là dễ dàng, huyết mạch độ tinh khiết thấp, ngươi coi như đem hết toàn lực đều không thể đột phá hạn mức cao nhất. Chuyện này là thật. Lão hữu ngộ tính tuyệt luân, nếu không phải huyết mạch hạn chế, sợ là cũng sớm đã đột phá trở thành tiên đế cảnh giới. Một cái sợi râu hoa râm lão đầu kích động nói. Lão đầu, ta cảm thấy ngươi thông thần kỳ tu vi cùng huyết mạch cao thấp liên quan cũng không lớn. Tại Già Lam trong tộc, không ít tộc nhân đều đem mình tu vi thấp nguyên nhân đổ cho huyết mạch nguyên nhân, kỳ thật không chỉ là Già Lam tộc như thế. Rất nhiều yêu tộc đều là loại nguyên nhân này, tu vi không được thì trách huyết mạch. Thật sao? Chúng ta cũng có đột phá đế cảnh ngày. Nữ hoàng đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lừa gạt chúng ta? Lúc này, Già Lam nữ đế nhìn qua đông đảo Già Lam tộc hậu nhân kích động như thế, trong lòng cũng không khỏi rung lên. Lập tức chậm rãi lấy ra một mặt bộ dáng cổ phát huyền ảo tấm gương. Tấm gương tự hồ là từ rất nhiều thất thải lân phiến cấu thành. Nhưng là vật này một khi xuất ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn đến tất cả Già Lam tộc nhân cá nhóm ánh mắt. Huyết mạch kinh khủng áp chế. Thần vật. Tuyệt đối là thần vật. Giao tiên kính. Giang Triệt trước đó vài ngày vừa mới đưa cho Già Mộng Lạc giao tiên kính, lúc này liền bị Già Mộng Lạc đem ra. Phải biết, giao tiên kính tản ra giao tộc tiên tổ khí tức cho dù là Già Mộng Lạc đều sẽ sinh ra tâm mang sợ hãi, huống chi là những huyết mạch này lộn xộn các nhân ngư đâu. Từng cái chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống lạy. Vật này tên là giao tiên kính, chính là ta từ giao tộc tổ địa tìm về chí bảo, phàm là bị giao tiên kính chiếu rọi giao tộc hậu nhân đều có thể thu hoạch được huyết mạch tăng lên. Nói thật, Già Mộng Lạc nguyên bản cũng không muốn đem giao tiên kính xuất ra. Cũng không phải là bởi vì tự tư, mà là bởi vì Già Linh Nhi. Nàng rất rõ ràng biết, mình một khi xuất ra giao tiên kính, thì tương đương với trực tiếp cùng Linh Nhi ngã bài. Ta đoạt nam nhân của ngươi, đoạt nữ nhi của mình nam nhân, ta là một cái không muốn mặc nữ nhân. Tu vi đạt được tăng vọt có thể nói thành là đốn ngộ, huyết mạch đạt được tăng lên cũng có thể giải thích, nhưng là cái này giao tiên kính thật giải thích không thông. Lừa gạt một chút còn lại tộc nhân có thể, nhưng lại không lừa được cả ngày đợi tại Giang Triệt bên người Già Linh Nhi. Già Linh Nhi có thể không biết Giang Triệt có thể nhịn sao? Cùng lúc đó, Già Mộng Lạc ánh mắt liếc nhìn Già Linh Nhi chỗ mềm kiệu, ánh mắt bên trong mang theo một sợi áy náy, mặc dù cách cổ kiệu. Nhưng hai mẹ con thần niệm vẫn lẫn nhau tiếp xúc một cái chớp mắt. A! À. Già Linh Nhi liếm liếm khóe môi, ánh mắt bên trong tâm tình kích động khó mà che giấu. Thiếu nữ ấn mở mình cùng hưởng hệ thống, tại hệ thống trong thương thành tùy ý tìm tòi một chút. Giao tiên kính, nửa bước đạo khí cấp pháp khí, thu thập thập đại thủy tổ giao tiên hộ tâm lân phiến bệnh mà thành, có thể giúp tất cả giao nhân tộc huyết thống hậu duệ đột phá huyết mạch công cùng xiềng xích. Giá bán, 80 ức điểm tích lũy. Chật chật chật, xem ra ngươi vẫn rất cưng chiều ta mẫu hậu đại nhân. Và Linh Nhi khẽ cười một tiếng, đây chính là 8 tỷ điểm tích lũy a. Giang Triệt tại trên người mình đều không có hoa qua nhiều như vậy điểm tích lũy, nhưng là mình mẫu thân đại nhân lại có loại đãi ngộ này, nói không đỏ mắt khẳng định là giả. Hừ. Cũng không biết mẫu thân đại nhân ngài thanh toán xong như thế nào đại giới đâu. lấy Giang Triệt tính cách. Ngài chỉ sợ đã. Vừa nghĩ tới mẫu thân mình đại nhân cao như vậy, cao tại thượng một vị nữ hoàng, nhưng lại chỉ có thể ngoan ngoãn xảo xảo đợi tại Giang Triệt bên người là một cái thị nữ, nàng liền không nhịn được muốn cười. Bất quá mẫu thân đại nhân a, ta cũng sẽ không ghen ngươi, ngươi vì sao muốn như thế tránh ta? Già Linh Nhi hờn dỗi một tiếng, vuốt vuốt mình lọn tóc. Tại gặp được Giang Triệt trước đó, Già Mộng Lạc vẫn luôn là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất mẫu thân đại nhân, nhưng là tại gặp Giang Triệt về sau, nàng liền phát hiện. Nguyên lai mẫu thân đại nhân cũng không phải một mực vô địch tồn tại, nàng cũng sẽ có thúc thủ vô sách thời điểm. Già Lam tộc chấp trưởng Nam Minh Hải vực mấy chục cái châu vực, để khi còn bé nàng cho là mình trong nhà địa bàn phi thường bao la vô địch, nhưng trên thực tế Cửu Thiên châu vực khoảng chừng hơn ngàn vạn cái, các nàng Già Lam tộc bất quá chỉ là một cái nhị lưu thế lực thôi, trong tộc ngay cả một tôn tiên nhân đều không có. Chương 988, Già Mộng Lạc thẳng thắn. Ai? Già Lam nữ đế thở dài một tiếng, nàng đã hiểu. Linh Nhi đã biết được hết thảy. Trước đó nàng kỳ thật cũng vô cùng xoắn xuýt, nếu như khác biệt Linh Nhi thẳng thắn. Giao tiên kính liền không cách nào đem ra công khai xuất ra, Già Lam tộc các tộc nhân huyết mạch liền không cách nào hoàn thành tấn thăng, suy tư liên tục về sau. Nàng mới lựa chọn thỏa hiệp. Giao tiên kính chính là chúng ta giao nhân tộc vô thượng thần vật, chỉ cần chiếu rọi một chút liền có thể hoàn thành huyết mạch đột phá. Già Mộng Lạc đem trong tay giao tiên kính giơ lên cao cao. Vô số giao nhân tộc ánh mắt nhao nhao chú mục mà đến, từng cái trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Đương nhiên, tiếp xuống ta sẽ tuyển ra mấy vị giao nhân tộc thiên kiêu tiến hành hiện trường biểu thị. Già Lam nữ đế tại toàn bộ Già Lam tộc uy vọng vốn là cực cao, bây giờ lấy ra giao tiên kính về sau, toàn bộ hiện trường hơn ngàn vạn Già Lam tộc hậu nhân toàn bộ sôi trào lên. Già Đằng Ưng, ngươi ra khỏi hàng nghị Già Mộng Lạc điểm ra một vị Già Lam tộc trưởng lão. Nữ hoàng đại nhân. Một người trung niên cá đi ra, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mừng như điên. Già Đằng Ưng, hai thế đế cảnh cấp tu vi, tại toàn bộ Già Lam trong tộc đều là thê đội thứ nhất cường giả, chỉ bất quá hắn huyết thống thực sự quá thấp, tu vi đã triệt để bị huyết thống khóa cứng, cho dù lại thế nào cố gắng đều cuối cùng không làm nên chuyện gì. Nhưng lúc này hắn lại thấy được hy vọng. Già Mộng Lạc sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi đem trong tay giao tiên kính nhắm ngay Già Đằng Ưng. Sau đó chỉ gặp trong mặt gương trong nháy mắt phóng xuất ra không có gì sánh kịp ánh sáng bảy màu, quang mang đem nam nhân bao phủ. T. Trong nháy mắt, Già Đằng Ưng cũng cảm giác được trên người mình huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, mình thần niệm càng là hoảng hốt không thôi, tự hồ thấy được đã từng giao tiên thần tộc triệu hoán. Già Mộng Lạc đôi mắt đẹp nhíu chặt, nàng cảm giác cái này giao tiên kính tự hồ có chút cổ quái, dù sao nàng chưa hề dùng qua vật này, gia hỏa này xem như một cái chuột bạch. Ước chừng sau một lát, Già Đằng Ưng biến hóa trên người biến mất, trong cơ thể hắn huyết mạch đã được đến tăng lên trên diện rộng, thậm chí đạt đến hoàng huyết cấp độ. Cái này, Già Đằng Ưng ánh mắt cực kỳ rung động, hắn vừa mừng vừa sợ cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc huyết mạch. Là mình tha thiết ước mơ hoàng huyết. Thậm chí hắn cảm giác được mình giam cầm mấy ngàn năm tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đụng chạm đến tam thế đế cảnh cấp cánh cửa. Nữ hoàng đại nhân. Vô số Già Lam tộc nhân ánh mắt nhìn về phía Già Đằng Ưng, huyết mạch áp chế là không làm được giả, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được gia hỏa này huyết mạch trong cơ thể đã từ phàm huyết đỉnh phong tấn thăng làm hoàng huyết, cái này huyết mạch áp chế thậm chí so đã từng nữ hoàng đại nhân còn cao hơn. Chỉ bất quá bây giờ nữ hoàng đại nhân huyết thống cũng sớm đã được tăng lên, thậm chí bọn hắn đều không thể cảm giác được nữ hoàng đại nhân huyết thống đến tột cùng đạt đến như thế nào một loại cấp độ. Nhưng không hề nghi ngờ. Viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Già Mộng Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này giao tiên kính xác thực kinh khủng, vẻn vẹn chiếu rọi một chút liền có thể để chiết xuất huyết thống, Già Đằng Ưng bây giờ huyết thống đạt được tấn thăng, nhiều nhất mấy năm liền có thể đột phá đến tam thế đế cảnh cấp tu vi, trăm năm về sau Già Lam tộc lại nhiều một tôn bán tiên cường giả. Mặc dù bọn hắn Già Lam tộc bây giờ dựa vào Giang Triệt đã trở thành toàn bộ Nam Minh Hải vực đỉnh cấp tộc đàn, có thể thực lực bản thân không được. Cho dù ôm lấy Giang Triệt đùi cũng chỉ sẽ bị âm thầm trào phúng. Nữ hoàng đại nhân. Có này thần vật, chúng ta giao nhân tộc nhất định tái hiện thời kỳ thượng cổ giao tiên hào quang a. Nữ hoàng bệ hạ, lão thần đã kẹt tại tam thế đế cảnh cấp đỉnh phong, thỉnh cầu đột phá. Thần huyết thống nếu như tăng lên, có chết cũng không tiếc. Có Già Đằng Ưng cái này làm liều đầu tiên người về sau. Vô số giao nhân cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử bắt đầu. Già Mộng Lạc đại mi cau lại, nhìn thoáng qua trong tay giao tiên kính. Vừa rồi cho già đằng ưng chiết xuất huyết thống về sau, tự hồ tiêu hao một chút năng lượng, nhưng những năng lượng này tự hồ cũng đang thông thả khôi phục. Quả nhiên sao? Không cách nào vô hạn sử dụng, ê già Mộng Lạc thở dài một tiếng, nếu như giao tiên kính có thể vô hạn sử dụng, mình chỉ cần để tiên kính quang mang chiếu qua mỗi một cái già lam tộc nhân, để tất cả tộc nhân huyết thống đều hoàn thành tăng lên, cứ như vậy. Già lam tộc rất nhanh liền sẽ trở thành cửu thiên cấp cao nhất thế lực. Nhưng hôm nay nhìn tới, tạm thời chỉ có thể chọn lựa tu vi tương đối cao tộc nhân tiến hành huyết mạch đột phá. Giao tiên kính tuy mạnh, nhưng lại không thể không hạn chế sử dụng, mỗi ngày chỉ có thể cho 100 vị tộc nhân tiến hành huyết mạch đột phá, tạm thời trước hết để cho tu vi tương đối cao người đột phá, trên chỉnh thể thực lực đến về sau lại cho phổ thông tộc nhân tăng lên. Già Mộng Lạc mở miệng nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Già Lam tộc tộc nhân chí ít mấy vạn ức, hiển nhiên huyết thống tấn thăng chú định cùng 99.999% tộc nhân vô duyên. Sau đó, Già Mộng Lạc lại dùng giao tiên kính cho tất cả Già Lam tộc đại đế cấp tu vi trưởng lão toàn bộ hoàn thành huyết thống tấn thăng, bao quát tuyệt đại đa số tu vi kẹt tại chuẩn đế tầng 10 tộc nhân. Hô! Thăng tiên đại hội kết thúc về sau, Già Mộng Lạc thu hồi giao tiên kính, thật dài thở dài một cái. Cuối cùng vẫn là muốn đối mặt nữ nhi, nàng mỗi một bước đều tự hồ cực kỳ dày vò. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, Già Linh Nhi vậy mà chủ động tới tìm nàng rồi. Mẫu thân, mẫu thân. Ngươi vừa rồi đơn giản xoáy nổ a, Già Linh Nhi chạy chậm đến đi tới Già Mộng Lạc trước mặt. Thiếu nữ thái độ làm cho Già Mộng Lạc hết sức kinh ngạc, nàng. Không nên chất vấn mình sao? Giao tiên kính ta có thể nhìn một chút sao? Nhìn xem có thể hay không tăng lên một chút huyết thống của ta, Già Linh Nhi cười đùa nói. Già Mộng Lạc trầm mặt, sau đó thở dài một cái, ê Linh Nhi, huyết mạch của ngươi đã đạt đến phản tổ cấp, theo ta suy tính. Cái này giao tiên kính nhiều nhất có thể thông qua chiếu rọi thủ đoạn đột phá hoàng huyết hạn chế, đối ngươi hẳn là vô dụng. Nữ nhi, ta biết ngươi muốn nói gì. Già Mộng Lạc chủ động mở miệng, ở ngươi đoán không lầm, cái này giao tiên kính là Giang công tử cho ta. Già Linh Nhi đương nhiên biết đây là Giang Triệt cho, bằng không thì còn có thể là ngươi nhặt được. Nàng cũng không tin. Ta biết a. Phu quân khẳng định là nể tình ta mới cho mẫu thân đại nhân như thế thần khí, ta liền biết phu quân thương yêu nhất ta. Già Linh Nhi nho nhỏ ra một chút, trêu đùa một chút Già Mộng Lạc. Già Mộng Lạc thân hình rung lên, hiển nhiên không nghĩ tới Già Linh Nhi sẽ nói như vậy. Ta. Nàng vốn định gật đầu ứng hòa nói, nhưng nhìn lấy Linh Nhi trong suốt ánh mắt sau vẫn là quyết định nói ra sự thật. Linh Nhi. Ta kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ta. Ta đã đầu nhập vào Giang công tử. Đúng a, chúng ta toàn tộc đều đầu nhập vào phu quân đâu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Không. Không phải, là ta. Ta. Ta lựa chọn trở thành Giang Triệt người, cho nên mới. Mới có như thế tiên khí. Tích. Túc chủ hố Già Mộng Lạc, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Chương 989, mẫu nữ thẳng thắn. Đang nói ra sự thật về sau, Già Mộng Lạc cả người đầu đều tại phạm choáng. Mình vậy mà đoạt Linh Nhi nam nhân. Thậm chí hiện tại còn muốn làm lấy Linh Nhi mặt nói ra, đây là cỡ nào không muốn mặt. Linh Nhi, ngươi trừng phạt ta đi, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Già Mộng Lạc thõng xuống đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy. Già Linh Nhi chỉ là nhíu mày, khóe môi lộ ra ý cười. Lập tức chậm rãi đem Già Mộng Lạc ôm vào trong ngực, ê mẫu thân đại nhân a, ta làm sao lại quái ngài đâu. Ngài thế nhưng là mẫu thân của ta, toàn bộ Già Lam tộc nữ hoàng a. Già Mộng Lạc có chút mở mắt ra, không thể tin nhìn về phía Già Linh Nhi, nhưng cùng lúc nàng cũng minh bạch, nữ nhi của mình quả nhiên đã sớm biết mình cùng Giang Triệt quan hệ trong đó. Mẫu thân đại nhân, ta đương nhiên biết được ngài cùng Giang Triệt quan hệ trong đó đi, kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình nha, hì hì ta có thể hiểu được. Già Linh Nhi hoặc bác cười một tiếng, ghệ mẫu thân đại nhân ngài một người một mình nuôi dưỡng ta đúng là không dễ, hơn nữa còn độc thân hết mấy vạn năm đều không có tìm cái phu quân, đột nhiên gặp Giang Triệt loại này đỉnh cấp nam nhân tự nhiên không cách nào cầm giữ. Già Mộng Lạc mở to hai mắt nhìn, nhà mình khuê nữ làm sao càng nói càng thái quá rồi. Linh Nhi. Ta là mẫu thân ngươi, chớ có vô lễ. Già Linh Nhi lại chỉ là cho nàng làm cái mặt quỷ, hiển nhiên căn bản không có xem nàng như thành mẫu thân mình. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Ta lúc trước huyết thống hoàn thành thuế biến về sau, toàn thân huyết mạch hoàn thành thay đổi, lúc kia ngài tại huyết thống bên trên liền không còn là mẫu thân của ta nữa nha. Già Mộng Lạc nghẹn lời, nàng chưa hề biết mình nữ nhi vậy mà biến thành dạng này một bộ dáng. Hì hì. Già Linh Nhi tiến tới Già Mộng Lạc bên cạnh, thấp giọng ghê mẫu thân a, ngài nói một chút Giang Triệt như thế nào a? Giang Triệt đều đem giao tiên kính cho ngài, xem ra ngài tại Giang Triệt nơi đó rất được sủng ái đâu. Già Linh Nhi nội tâm kỳ thật cười nhạo một tiếng, lấy nàng đối Giang Triệt hiểu rõ trình độ, cái này giao tiên kính chỉ sợ là Giang Triệt mướn a. Dù sao 80 ức điểm tích lũy đồ vật, Giang Triệt làm sao có thể nói cho liền cho. Trừ phi mẫu thân đại nhân mang thai Giang Triệt dòng dõi. Nhưng, mình bây giờ đều không thể mang thai bảo bảo, mẫu thân đại nhân làm sao có thể. Linh Nhi, ta mang thai Giang Triệt hài tử. Già Linh Nhi, rất im lặng. Trong nháy mắt, Già Linh Nhi nụ cười trên mặt liền ngưng kết lại. Không cười được. Cái gì? Ngài mang thai Giang Triệt hài tử. Già Mộng Lạc ánh mắt nhìn về phía Già Linh Nhi, đôi mắt bên trong xẹt qua vô hạn nhu tình, tố thủ nhẹ nhàng đặt lên bụng của mình chỗ, không sai, ta mang bầu Giang Triệt hài tử, mặc dù còn chưa đủ 7 ngày, nhưng là ta đã có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức ba động. Linh Nhi, ngươi phải có muội muội hoặc là đệ đệ. Tích. Túc chủ hố Già Linh Nhi, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Già Linh Nhi tâm tính nổ a. Mẫu thân mình đại nhân cẩu vận tốt như vậy. Thật mang bầu Giang Triệt hài tử. Phi phi phi, nào có nữ nhi sẽ nói như vậy mẫu thân mình. Nhưng nàng vẫn không tiếp thụ được. Linh Nhi ta có dự cảm, ta trong bụng thai nhi huyết mạch sẽ vô tiền khoáng hậu cường đại, thậm chí đầy đủ so sánh thủy tổ giao tiên. Và Mộng Lạc nhìn thấy nữ nhi không ngại về sau, cũng bắt đầu chia hưởng lên mình tâm tình vui sướng. Có thể Già Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lại càng ngày càng kéo hông. Linh Nhi, ngươi là ưa thích đệ đệ vẫn là muội muội? Hẳn là muội muội đi, Giang Triệt tự hồ không thích nhi tử, ta cảm giác nhất định có thể sinh ra nữ nhi. Già Mộng Lạc cho mình động viên nói, nhìn lại có loại tiểu nữ sinh hoạt bát. Dù sao nàng bây giờ lớn nhất chướng ngại tâm lý đã không có, Linh Nhi hoàn toàn không ngại mình cùng Giang Triệt sự tình. Mẫu thân ngươi tài tốt như vậy, khẳng định là sinh nhi tử liệu. Và Mộng Lạc ngữ khí đều biến chua bắt đầu. Hừ, ta mới không nguyện ý sinh nhi tử đâu, Linh Nhi ngươi cũng cố gắng một chút a. Và Linh Nhi tâm tính sập, nhưng mà Và Mộng Lạc lời kế tiếp lại trực tiếp để nàng triệt để nguyên địa bạo tạc. Linh Nhi ngươi vóc người này không quá đi, ngươi tranh thủ thời gian cố gắng một chút, đến lúc đó mẫu thân đại nhân ta giúp đỡ ngươi một thanh, cũng không trở thành đói bụng đến hài tử. Tích. Túc chủ hố Già Linh Nhi, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Và Linh Nhi chỉ cảm thấy mình có rất nhiều muốn lời mắng người nhưng căn bản nói không nên lời. Quốc túy lấy mẹ ruột làm bán kính, câu câu đều là tiên đạo sát chiêu a. Bởi vì giao tiên kính nguyên nhân, toàn bộ Già Lam tộc các cao tầng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền hoàn thành huyết mạch bên trên đột phá. Cơ hồ tất cả chuẩn đế cấp trở lên giao nhân huyết thống toàn bộ hoàn thành tấn thăng. Huyết thống lên cao về sau, tu vi tự nhiên là đi theo nước lên thì thuyền lên. Ầm ầm. Già Lam tổ địa trên không, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, là một cái trung niên giao nhân. Nữ hoàng đại nhân. May mắn không làm nhục mệnh. Thuộc hạ đã thành công đột phá tiên cảnh. Trung niên giao nhân khuôn mặt tuấn lãng, là giao nhân trong tộc khó được tướng mạo coi như là qua được giống được giao nhân. Già Mộng Lạc ánh mắt chỉ là đạm mạc liếc qua, nhẹ gật đầu căn bản không có đem cái này gia hỏa để vào mắt. Nhưng cái này giống được giao nhân lại có loại kích động cảm giác. Huyết thống của hắn bản thân liền là phàm huyết phía dưới mạnh nhất, cùng Già Mộng Lạc càng là cùng một thời kỳ giao nhân thiên kiêu, vẫn luôn đối Già Mộng Lạc vô cùng ngưỡng vọng ái mộ, nhưng lại bởi vì huyết thống nguyên nhân. Trung thân dừng bước tại 2 thế đế cảnh cấp đỉnh phong. Nhưng là trước mấy ngày huyết thống tại bị giao tiên kính chiếu rọi về sau, huyết mạch của hắn cường độ thẳng tắp tiêu thăng, càng là tại trong vòng vài ngày liền liên tiếp đột phá. Từ 2 thế đế cảnh cấp trực tiếp tiêu thăng đến 1 kiếp tiên nhân, cơ hồ đạt đến hoàng huyết cao giai cấp độ, thực lực tiêu thăng hắn cũng sinh sôi ra một chút cuồng vọng cùng giả tâm. Hắn cảm giác mình là thời điểm thổ lộ, cũng có tư cách đứng tại Già Mộng Lạc bên người. Thậm chí hắn vừa rồi tại tắm rửa tiên kiếp thời điểm đều từng xâm nhập lôi kiếp ao chỗ sâu, khi ngàn vạn lôi nhận oanh kích phía dưới, dứt khoát bước vào lôi kiếp trong ao lấy ra trọn vẹn mấy trăm tích lôi kiếp dịch. Đến lúc đó mình đem những thứ này tiên phẩm cấp lôi kiếp dịch giao cho nữ hoàng đại nhân, tất nhiên có thể có được nàng ưu ái. Vậy mà lúc này, một bóng người xinh đẹp lại đi đến e mẫu thân đại nhân. Ngài không nên chạy loạn. Giống được giao nhân con mắt đều nhìn thẳng. Hắn là đã từng già lam tộc số một chiến tướng, một mực hâm mộ tại già mộng lạc. Mặc dù già mộng lạc về sau sinh cái nữ nhi nhưng là cái này cũng không quan trọng, bởi vì nữ hoàng đại nhân chính là cô thư sinh sôi, nàng từ đầu đến cuối đều là thuần khiết vô hạ cái kia. Già Linh Nhi sau khi lớn lên, hắn càng là đối với già Linh Nhi vị này hoàng nữ cũng sinh ra hảo cảm, ai có thể cầm xuống đôi mẫu nữ hoa này đời này đều đáng giá. Bất quá rất đáng tiếc, già Linh Nhi đã trở thành giang công tử nữ nhân, liền xem như đem hắn gia lột cũng không dám đối giang công tử nữ nhân có chỗ huyễn tưởng a. Nhưng là hiện tại mộng lạc vẫn là có hy vọng. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, hai mẹ con đối thoại trực tiếp khiến người khác choáng váng. Mẫu thân đại nhân, đây là tiên quả ngươi nếm thử, đối ngươi trong bụng bảo bảo hữu ích chỗ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có loại trời đánh ngũ lôi cảm giác, trực tiếp rót vào hắn toàn thân. Bảo. Bảo bảo. Nữ hoàng đại nhân. Mang thai. Chương 990, Diệp Mộng Giao thúc giục Du Uyển Nhi sinh em bé. Nữ hoàng đại nhân mang thai. Giống được giao nhân tâm tính đều nổ a, tâm đều tại rung động, nữ hoàng đại nhân làm sao lại mang thai? Nàng nghi ngờ chính là ai hài tử? Không đúng không đúng. Khẳng định không phải như vậy, nữ hoàng đại nhân cao ngạo thanh lãnh làm sao lại mang thai người khác hài tử? Có lẽ còn là cô thư sinh sôi, dù sao Linh Nhi Điện Hạ chính là như thế tới. Linh Nhi Điện Hạ, nữ hoàng đại nhân. Nam nhân chủ động mở miệng muốn lấy lòng, kết quả lại không nghĩ rằng trực tiếp liền bị già mộng lạc một cái lạnh lùng ánh mắt dọa sợ. Cùng lúc đó, già mộng lạc thể nội chí cao giao tiên huyết thống cũng bại lộ triển khai. Già mộng lạc huyết thống mặc dù không có già Linh Nhi khủng bố như vậy đạt đến phản tổ cấp, nhưng áp chế cái này giống được nhân ngư vẫn là dư xài. Trong chốc lát, giống được nhân ngư liền bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Nữ hoàng đại nhân đây là lần đầu phóng xuất ra huyết mạch của mình khí tức, nguyên bản hắn cho rằng già mộng lạc huyết mạch coi như rất cao, tối đa cũng bất quá hoàng huyết cao giai thôi, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình sai không hợp thói thường. Lăng. Già mộng lạc ngữ khí rét lạnh, cho dù là đồng tộc người nàng cũng không chút nào có lưu thể diện, nàng bây giờ cả người tâm cảnh đều phát sinh biến hóa. Toàn bộ già lam trong tộc, có thể làm cho nàng quan tâm chỉ có mình nữ nhi. Còn lại tất cả tộc nhân đối với nàng tới nói bất quá chỉ là một loại trách nhiệm thôi, thân là già lam nữ đế nàng nhất định phải đem giao tiên tộc thực lực phát dương quang đại. Về phần một cái tộc nhân, râu ri, nàng quan tâm chỉ có cả một tộc bầy phải chăng cường thịnh. Đúng rồi, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải toàn bộ lãng quên. Già mộng lạc lãnh mâu nhìn về phía cái tiên cảnh này cấp trung niên giao tiên. Được. Tốt y trung niên giao tiên ngữ khí đều đang run rẩy. Ai nha mẫu thân đại nhân, ngươi sẽ tin tưởng hắn sao? Già Linh Nhi đứng dậy, liếc qua trung niên giao tiên. Gia hỏa này xem ngươi ánh mắt không thích hợp, kỵ già Linh Nhi hờ hững mở miệng. Trung niên giao tiên tự hồ phát giác cái gì, lập tức kinh hoảng thất sắc. Hắn hiểu được. Hắn hiểu được vì cái gì già mộng lạc bình bình đạm đạm vài vạn năm, làm sao đột nhiên liền thu được tư chất nghịch thiên. Thậm chí còn nắm giữ giao tiên kính loại cấp bậc này bảo vật. Nguyên bản hắn cho rằng là giang công tử xem ở già Linh Nhi trên mặt mũi mới cho, nhưng hiện tại xem ra. Già mộng lạc trong bụng thai nhi chỉ sợ là giang triệt. Cái này. Loại phỏng đoán này mẹ nó quá nổ tung. Không. Không muốn, nữ hoàng đại nhân, ta đối với ngài chỉ có trung tâm không còn ý khác a. Còn có chuyện hôm nay ta tuyệt đối không nói ra đi. Già Linh Nhi thì là cười nhạo một tiếng e chậm. Sau đó nàng liền móc ra một trương đạo cụ thể, bóp nát về sau quang mang trong nháy mắt bao phủ tại trung niên giao tiên trên thân. Mất trí nhớ thẻ, có thể tùy ý xóa đi tùy ý tồn tại ngắn hạn ký ức cũng cưỡng ép rót vào nô loại. Như loại này đạo cụ thể giang triệt hệ thống trong kho hàng cũng sớm đã độ một đống lớn, các cô nương muốn dùng trực tiếp liền có thể sử dụng. Già mộng lạc trên mặt hâm mộ nhìn thoáng qua mình nữ nhi, đồng dạng là giang triệt nữ nhân. Nàng nhưng không có tư cách gia nhập hệ thống gia đình, dù sao trước đó. Nàng chính là một cái không được sủng ái làm ấm giường thị nữ thôi. Mất trí nhớ thể xuất thủ về sau, trung niên giao tiên trong nháy mắt đã mất đi ký ức, ánh mắt trở nên ngốc trệ bắt đầu. Cút. Được rồi. Trung niên giao tiên sau khi đi, và Linh Nhi thở dài một tiếng, "Ê mẫu thân đại nhân, ngài cùng đi với ta gặp Giang Triệt đi, như là đã nói ra. Mẹ con chúng ta hai cũng tốt lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Già Mộng Lạc trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy già Linh Nhi. Hai người này hoàn toàn nhìn không ra là mẫu nữ, đứng chung một chỗ liền cùng cùng tuổi tỷ muội, nhưng là bộ dáng bên trong lại có tiếp cận bảy thành tương tự, chỉ bất quá một cái khí chất thiên hướng về non nớt hoặc bác, một cái khác thì là đoan trang ổn trọng. Hừ, người vô sĩ. Đế Chiêu đại thủ quét qua, trực tiếp liền đem Hoàng Phi Diễm cho quăng bay đi ra ngoài, màu đỏ tiểu phượng hoàng trên không trung chuyển mười mấy vòng sau ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hiển hóa ra nguyên hình. Đế Chiêu lãnh mâu liếc qua Hoàng Phi Diễm nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái, chân mày nhíu chặt hơn. Quả nhiên, cái này tiểu phượng hoàng như là mình thôi diễn như vậy, sẽ trở thành tương lai mình đại địch. Nho nhỏ niên kỷ tâm cơ cũng đã thâm trầm như vậy. Không có a, Đế Chiêu tỷ tỷ, ngài ta không phải cố ý. Ta cho ngươi xoa bóp chân, xoa xoa vai, ngươi không muốn khi dễ ta được không? Hoàng Phi Diễm nhu nhu nhược nhược mở miệng, mềm non trên da thịt xuất hiện mảng lớn vết đỏ. Đế Chiêu rất im lặng. Nàng đương nhiên biết gia hỏa này đang giả vờ, nhưng mình lại cầm nàng không thể làm gì. Tiểu gia hỏa này mệnh lý nhân duyên cùng Giang Triệt khóa lại cùng một chỗ, là mệnh trung chú định đạo lữ, mình cho dù lại thế nào nhúng tay đều không làm nên chuyện gì. Sáng tỏ, ngươi nói ngươi khi dễ người ta một cái tiểu gia hỏa làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi tại ngược đãi nhi đồng. Giang Triệt nhếch miệng, hắn thật không có ở che chở ai, chỉ là đơn thuần không quen nhìn thôi. Đế Chiêu thu tay về, "Lệ phu quân, ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng, sử dụng vận mệnh la bàn thôi diễn chúng sinh, phát hiện hôm nay buổi trưa một khắc là tốt nhất lúc mang thai cơ hội mất đi là không trở lại." Đế Chiêu chững chạc đàng hoàng mở miệng, thậm chí liền ngay cả thời gian đều suy tính có lẽ có cả. Giang Triệt rất im lặng. "Giao Giao tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung?" Trong khuê phòng, Du Uyển Nhi xếp bằng ở trên giường lớn, một tay chống cằm đại mi nhíu chặt, nàng luôn cảm thấy gần nhất Diệp Mộng Giao tự hồ là có tâm sự. "Không có." "Không có?" Y Diệp Mộng Giao liên tục phủ nhận. "Không đúng. Tuyệt đối có." Du Uyển Nhi đối Diệp Mộng Giao thật sự là quá quen thuộc, Diệp Mộng Giao càng là cự tuyệt liền càng nói rõ là càng che càng lộ. "Chờ một chút. Đây là cái gì?" Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn. Từ Diệp Mộng Giao trong không gian giới chỉ lục ra được một đống lớn sách thật dày. Cửu Thiên nuôi trẻ sổ tay. 300 năm bồi dưỡng được một tôn tiên thai. Ngươi, Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, Diệp Mộng Giao, ngươi cũng không phải là muốn cho Giang Triệt sinh con đi. Diệp Mộng Giao nao, nàng kỳ thật rất muốn nói mình đã mang bầu, nhưng dù sao tỉ muội tình thâm chờ đến bảo không che giấu được mang thai bụng thời điểm rồi nói sau. Làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là tốt nhất khuê mật, ta nói cùng ngươi đứng tại cùng một trận doanh, liền tuyệt đối sẽ không cho Giang Triệt sinh con. Ân. Tạm thời sẽ không. Diệp Mộng Giao lời nói để Du Uyển Nhi nội tâm có chút an ủi. Uyển Nhi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đều 26 tuổi, hiện tại cho Giang Triệt sinh bảo hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi thử tưởng tượng a, hiện tại chính đuổi kịp sinh dục giờ cao điểm, không ít tỷ tỷ bọn muội muội đều mang bầu mang thai. Nếu như ngươi đợi đến tương lai một người mang thai sinh em bé, chỉ bằng ngươi cái này tiểu thân bản. Bảo chẳng phải là muốn chết đói. Du Uyển Nhi rất im lặng. Chương 991, Thái Thượng Vong Tình Tiên. Vác đi. Ai? Sinh hoạt không dễ, Uyển Nhi thở dài. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều rất ồn ào náo dựa theo cái này tình thế đến xem, chỉ sợ mình Giao Giao tỷ cũng sắp không kiên trì nổi. Bất quá mỗi người đều có mình truy cầu, cho dù Giao Giao tỷ thật mang bầu Giang Triệt hài tử, nàng cũng sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ yên lặng chúc phúc nàng. Giao Giao tỷ, ngươi bây giờ hẳn là không nghĩ tới muốn cho Giang Triệt sinh em bé a? Du Uyển Nhi lại hỏi một lần. Diệp Mộng Giao im lặng, nàng kỳ thật đã mang bầu tốt a? Không cẩn thận nghĩ một hồi, mình coi như mang thai. Lấy tiên thai thai nghén tốc độ, chí ít cũng phải mấy chục trên trăm năm về sau mới có thể hiển nghi ngờ, còn có thể che giấu Uyển Nhi mấy chục năm, đầy đủ. Chỉ bất quá mang thai về sau, liền không thể và Uyển Nhi cùng một chỗ ngọt ngào song đẩy. Dù sao chơi game đối thai nhi không được. Ta tạm thời còn không có nghĩ tới mang thai sự tình, Diệp Mộng Giao chột dạ nói. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, không gian chung quanh liền một trận vặn vẹo. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Du Uyển Nhi trong nháy mắt kinh hãi, ánh mắt rung động nhìn xem đạo thân ảnh này, thậm chí liền ngay cả Diệp Mộng Giao đều kinh hãi. Chỉ gặp hư không bên trong, chậm rãi đi ra một đạo bị tiên khí quấn thân người, toàn thân áo trắng tóc trắng không nhiễm bụi bặm, tay áo phiêu nhiên tuyệt thế, khuynh quốc trên khuôn mặt không mang theo một tia cảm xúc bộc lộ. Nhưng nữ nhân khuôn mặt thì là cùng Diệp Mộng Giao giống nhau như đúc, có thể khí chất của nàng nhưng lại xa xa áp đảo Diệp Mộng Giao. Ngươi mang thai. Đạo thân ảnh này ngắm nhìn Diệp Mộng Giao thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt lộ ra cực hạn phức tạp. Thái thượng vong tình tiên. Biến mất đã lâu thái thượng vong tình tiên. Ta là Diệp Mộng Giao cảnh giác nhìn xem nữ nhân trước mặt, nàng đối cái này thái thượng vong tình tiên nhưng không có hảo cảm gì. Nhưng mà Du Uyển Nhi lại mộng bức, ánh mắt nhìn về phía Diệp Mộng Giao, không thể tin mở miệng, hệ Giao Giao tỷ, ngươi mang thai. Diệp Mộng Giao, rất im lặng. Cái này mẹ nó không phải nổ sao? Hiện tại nàng đáng ghét hơn cái này thái thượng vong tình tiên. Ngươi tu luyện vong tình đại đạo, vốn nên đoạn tình tuyệt dục, nhưng hôm nay thậm chí đều mang bầu dòng dõi gây thái thượng vong tình tiên trong ánh mắt lộ ra thất vọng. Nàng vốn cho là mình cái này chuyển thế chi thân đầu nhập vào gian triệt về sau thực lực sẽ có tăng lên, nhưng hiện tại xem ra đã bị tình yêu triệt để ràng buộc, biến thành một tên phế nhân. Làm sao tích? Ta mang thai liên quan gì đến ngươi? Có phải hay không ta mỗi lần tới di mụ ngươi cũng muốn quản bên trên một ống? Diệp Mộng Giao trực tiếp mở phun, mang thai sự thật bị vạch trần sau nàng vốn là tương đối sinh khí, hiện tại tính tình trực tiếp phát nổ. Nàng cũng mặc kệ cái gì vô thượng tiên đế, dù sao có gian triệt phù hộ. Nàng không sợ hãi. Ngươi ê thái thượng một cái chớp mắt tắt tiếng. Làm sao tích? Ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi đi thử một chút ta. Diệp Mộng Giao cũng không nuông chiều nàng tính xấu, đỉnh lấy một trương cùng mình mặc giống nhau như đúc trứng. Mấu chốt chính là khí chất còn vung mình một mảng lớn, khiến cho giống như một bộ không dính khói lửa trần gian. Như loại này nữ nhân liền nên để gian triệt hung hăng thuần phục mới được. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại mang gian triệt bảo bảo, ngươi dám đụng ta một đầu ngón tay, gian triệt tuyệt đối không tha cho ngươi. Diệp Mộng Giao kêu căng ngang ngược bộ dáng thậm chí đều đem Du Uyển Nhi cho nhìn trợn tròn mắt, nội tâm gọi thẳng đại tiểu thư 666, nhưng nghĩ lại một chút. Không đúng, Diệp Mộng Giao thật mang thai à nha. Như vậy trước đó những lời kia chẳng phải là đều đang lừa gạt mình. Răng rắc một chút, Du Uyển Nhi chỉ cảm thấy mình tâm linh nhỏ yếu phản phất lại bị đâm một đao, phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật a. Thái thượng trầm mặc không nói, nàng cũng sớm đã bước vào vong tình đạo cảnh giới tối cao, hoàn toàn vứt bỏ hết thảy thất tình lục dục. Cho nên Diệp Mộng Giao cuồng phúng đối nàng không tạo được một chút xíu chân thực tổn thương. Thật đáng buồn, bản tọa lần này đến đây là cùng ngươi làm sao cùng cáo biệt. Bản tọa Thái Thượng Điện ở vào 99 tầng trời phía trên, bên trong có bản tọa chứa đựng vô tận tuế nguyệt bảo vật, niệm tình ngươi là ta chuyển thế chi thân, cho nên ban thưởng cùng ngươi. Thái Thượng lời nói trong nháy mắt để Diệp Mộng Giao không nghĩ ra được. Tình huống gì? Bản tiểu thư mắng lấy. Ngươi nha đột nhiên muốn đưa đồ vật. Đây là trong truyền thuyết Ace ái mộ sao? Khiến cho nàng đầy mình lời mắng người đều cũng không nói ra được, còn trách có chút ngượng ngùng. Hừ, ta liền biết ngươi sợ. Diệp Mộng Giao hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà Thái Thượng ánh mắt vẫn bình thản như nước, kẻ ta sắp triệt để đạp vào siêu thoát con đường, phàm vật đã đối ta không có tác dụng. Các loại. Diệp Mộng Giao quan sát một chút trước mặt Thái Thượng, nàng đột nhiên có một cái ý đồ xấu. Mình bây giờ mang thai à, khả năng tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm bên trong cũng không thể cùng gian triệt dán. Vạn nhất đến lúc gian triệt đối với mình hứng thú không có làm sao xử lý. Nhưng là trước mắt Thái Thượng bộ dáng cùng mình giống nhau như đúc, làm cái thế thân cái gì? Ta thật là một cái thiên tài a. Diệp Mộng Giao ở trong lòng cho mình điểm cái tán, sau đó nàng liền tại trong hệ thống trộm đạo liên hệ lên gian triệt. Sau đó một giây sau, Giang công tử trực tiếp chạy tới, một dây truyền tống. Ai dám khi dễ nhà ta Giao Giao? Người còn chưa từ trong vết nứt không gian đi ra, thanh âm liền xuất hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian đều bị bày ra tuyệt thế tiên trận. Ô ô, lão công. Cái này Thái Thượng lại tới y Diệp Mộng Giao trong nháy mắt trở mặt, nhào vào gian triệt trong ngực, tới một cái giật dây. Nữ nhân này nói ta mang thai ngươi bảo bảo điếm ô nàng một thế anh danh, muốn cưỡng chế lôi kéo ta đem hài tử đọa rơi thì Diệp Mộng Giao treo treo muốn khóc nhìn được không đáng thương. Du Uyển Nhi ở một bên đều sợ ngây người, đây là mình nhận biết Giao Giao tỷ sao? Trong bất tri bất giác lại đem mình trở mặt tuyệt chiêu cho học được. Cái gì? Giang Triệt giận tím mặt, nhìn về phía Thái Thượng trong ánh mắt mang theo hàn ý. Thái Thượng rất im lặng. Nàng đã vô lực giải thích, hai vợ chồng này hát đôi bộ dáng vẫn kích không dậy nổi trong nội tâm nàng nửa điểm gợn sóng. Đây là Thái Thượng lệnh, các ngươi tiến vào 99 tầng trời về sau tự nhiên liền sẽ mở ra Thái Thượng Điện bảo tàng, bản tọa tất cả bảo vật đều giấu tại trong đó, bây giờ ta sắp bước vào siêu thoát. Cái này phàm tục chi vật đã ở ta vô dụng. Thái Thượng một mình mở miệng. Giang Triệt trong lòng cười lạnh một tiếng. Trò cười, thu ngươi những vật này cũng là tiểu gia ta. Lần trước cái này Thái Thượng vong tình tiên chỉ là một đạo tán hồn, cầm tù không ở nàng. Binh giải biến mất cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là hiện tại Thái Thượng đại khái suất chính là bản thể, binh giải một cái thử một chút. Bị hắn Giang công tử đuổi kịp, cái kia hạ tràng tự nhiên không cần nhiều lời. Thái Thượng cô nương, ngươi khả năng chạy không thoát nữa nha. Giang Triệt câu môi nói. Giang Triệt bóp nát trong tay định thân thể, trực tiếp đem Thái Thượng vong tình tiên định trụ, cùng lúc đó tiên trận giáng lâm, trong nháy mắt đem Thái Thượng nhốt bắt đầu. Chỉ bất quá Thái Thượng ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, tự hồ đã sớm liệu đến Giang Triệt sẽ cầm tù chính mình. Giang Triệt, ngươi giam giữ ta không có ích lợi gì, cho dù ta cho như là cái này Diệp Mộng Giao bình thường cho ngươi sinh hạ dòng dõi cũng vô dụng, ta là sẽ không sinh ra cảm xúc, ta cũng sớm đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Chương 992, Đế Chiêu muốn đi theo Bạch Tô Tô học tập mị hoặc chi thuật. Thái Thượng không nhanh không chậm mở miệng. Tu luyện vong tình nói, liền muốn gãy mất thế gian hết thảy tình dục. Nàng tại tấn thăng tiên đế cảnh giới về sau, đã từng tiến hành hàng ngàn, hàng vạn lần hồng trần luyện tâm, thậm chí diễn sinh ra được vô số đạo hóa thân đầu thai đến phàm trần thế giới bên trong, cảm thụ sinh ly tử biệt. Nhưng nàng đạo tâm vẫn cứng rắn như sắt, cái gì tình tình y đối với nàng mà nói bất quá là một cái búng tay thôi. À cái trước nói như vậy hiện tại đã khăng khăng một mực yêu ta, ngươi thật sự coi chính mình tu luyện vong tình đạo liền có thể làm được tuyệt tình đoạn muốn sao? Giang Triệt cười nhạo nói. Thái Thượng không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem Giang Triệt. Nàng mặc dù thân là vô thượng tiên đế, nhưng là tại cổ thiên đình chôn vùi về sau thành đế, cho nên nàng cũng không được chứng kiến ma tổ, sẽ không đem Giang Triệt cùng ma tổ liên tưởng đến nhau. Nữ nhân cúi đầu nhìn thoáng qua mình tiên đạo bản nguyên, tự hồ bị một loại vị cách cực cao lực lượng cho cầm cố lại, có thể cầm cố lại vô thượng tiên đế năng lực. Chỉ sợ Giang Triệt chân thực năng lực đã bước vào siêu thoát cảnh. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng sẽ không bởi vì Mộ Cường liền yêu Giang Triệt, càng sẽ không sinh ra phức tạp dư thừa rườm rà tình cảm, nàng chỉ là một cái vô tình vô dục máy móc mà thôi, một cái không ngừng tu luyện trực chỉ trường sinh đại đạo đỉnh máy móc. Nàng càng không sợ sinh tử, tử vong cũng bất quá chỉ là hóa thành thổi phồng đất vàng thôi, thuộc về là chân chính vô địch chi nhân. Tốt! Đã ngươi nói như vậy. Cái kia tiểu gia ta thật đúng là thử nhìn một chút. Nhìn xem là ngươi vô tình nói lợi hại. Vẫn là tiểu gia ta hậu cung chi chủ lợi hại. Nam nhân thắng bại muốn luôn luôn cực kỳ khủng bố, Thái Thượng thành công khơi dậy Giang Triệt thắng bại muốn. Giang công tử sẽ để cho mỗi một cái cao ngạo tự ngạo nữ nhân đánh đổi mạng sống đại giới. Ân. Đúng là sinh mệnh đại giới. Kết quả là, Giang Triệt liền ngay trước Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi trước mặt, như nước trong veo đem Thái Thượng khiêng đến trên vai khiêng đi. Du Uyển Nhi rất im lặng. Diệp Mộng Giao rất im lặng. Hai nữ hài hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng là tại Giang Triệt bên người. Cái gì chuyện hoang đường các nàng chưa thấy qua? Phi Phi, Diệp Mộng Giao. Ngươi lừa gạt ta à? Du Uyển Nhi thanh âm bảo tố đến 180 âm lượng, trong nháy mắt nhào tới Diệp Mộng Giao trước mặt, gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ngạch. Diệp Mộng Giao đôi mắt chột dạ nhìn về phía một bên, tâm tính nổ a. Đều do cái kia Thái Thượng vong tình tiên, nhất định phải làm cho Giang Triệt hung hăng trừng trị nàng một phen mới được. Đây thật ra là một cái ngoài ý muốn ngươi tin không? Ha ha, Du Uyển Nhi cười lạnh, cái gì cũng có khả năng có ngoài ý muốn, duy chỉ có các cô nương trong ngực mang thai vấn đề bên trên không có khả năng tồn tại ngoài ý muốn. Mỗi một cái cô nương mang thai cái kia đều phải trải qua Giang Triệt nghiêm ngặt đem khống a. Ta mặc kệ. Giao Giao tỷ chờ ngươi bảo bảo sinh ra tới về sau. Ta chính là nàng mẹ ruột số 2. Du Uyển Nhi mặt dày mày dạn dính tại Diệp Mộng Giao trên thân. Nội tâm của nàng hơi ghen ghét một chút Diệp Mộng Giao. Cái gì mẹ ruột số 2? Nghe thật là khó nghe a. Diệp Mộng Giao liên tục khoát tay, sau đó nàng lại có chút con. Nếu không Uyển Nhi ngươi cũng nắm chặt một chút. Thừa dịp cái này danh tiếng tranh thủ thời gian mang thai một thai, hai ta bảo bảo sinh kỳ tận lực tiến đến cùng một đoạn thời gian chờ bảo bảo sinh hạ về sau. Chúng ta trực tiếp đổi lấy nuôi như thế nào? Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, không hổ là ngươi a Diệp Mộng Giao, ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là ý Du Uyển Nhi muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Diệp Mộng Giao kéo qua Du Uyển Nhi tay nhỏ, nàng đương nhiên biết Du Uyển Nhi đang lo lắng cái gì, không phải liền là sợ mình cái này tiểu thân bản sinh em bé sẽ rất đau không? Người ta hoàng đậu phấn không phải cũng mang bầu sao? Ngươi sợ cái gì a? Hoàng đậu phấn đều có thể nghi ngờ. Ngươi dựa vào cái gì không thể? Dù sao đều là bụng lớn. Sớm muộn cũng phải lớn, mà lại Uyển Nhi a, ta nghe nói nữ hài tử mang thai sau sẽ bài tiết mang thai kích thích tố, có thể xúc tiến thân cao phát dục. Du Uyển Nhi khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Mộng Giao, cái này nhựa plastic khuê mật vì kéo chính mình xuống nước thật sự là lời gì cũng dám nói a. Bất quá Diệp Mộng Giao lời nói cũng quả thật làm cho nàng hơi có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.